Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, hai người đàn ông khác cũng tiến tới. Một người tên Trịnh Kỳ, người còn lại là Âu Văn Đống. Cả hai đều không nằm trong danh sách quen mặt của Lê Chi hay Chỉ Y, có lẽ là người chơi mới sau khi chương trình quỷ quái được phát sóng rộng rãi. Tổng cộng 6 người lập thành một nhóm nhỏ. Họ đứng cạnh nhau, ánh mắt dõi theo con đường đẫm xương mà nhóm Bùi Hồng Vũ vừa đi qua. Mộng Vân thường phía bên kia, nhóm 5 người còn lại vẫn đứng nguyên. Trong đó có đôi Giai Ngẫu Thiên Thành, Trần Thiên Nhiễm nhìn quanh rồi quay sang 3 người kia, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, hay là chúng ta cùng đi dạo một vòng trước, biết đâu có thể tìm thấy manh mối gì đó. 3 người kia đều gật đầu, xem như tạm thời tạo thành một nhóm riêng. Việc lập đội với đại lão vừa có lợi, vừa có hại. Ưu điểm rõ ràng nhất là độ an toàn cao. Đã đi cùng đại lão thì khả năng bị G.I.E.C gần như bằng không. Nhưng nhược điểm cũng lớn chẳng kém. Điểm nhân khí thường sẽ nghiêng hẳn về phía đại lão. Người đồng đội dù có giỏi đến đâu cũng khó mà nổi bật nổi. Giống như Đường Nam San, thực lực không hề yếu, nhưng suốt bao mùa vẫn không lọt nổi vào top 100 bảng nhân khí. Bởi mỗi lần cô ta vào phó bản, ánh hào quang đều bị Bùi Hồng Vũ nuốt trọn. Trong mắt khán giả, cô ta chẳng khác gì cái bóng. Tuy vậy, nhờ là bạn đồng hành thân thiết của Bùi Hồng Vũ, cô ta vẫn hưởng được ít nhiều lợi ích từ sự nổi tiếng của anh ta. Dù nhân khí thấp, Đường Nam San không lo bị loại, fan của Bùi Hồng Vũ sẽ ủng hộ cô ta. Chỉ cần không gây phản cảm thì an toàn là chuyện đương nhiên. Nhưng những người chơi không có tiếng tăm như Trịnh Kỳ và Âu Văn Đống thì lại khác. Họ không có hào quang để nương nhờ, không có fan để bảo vệ. Nếu không thể hiện được gì nổi bật, họ sẽ nhanh chóng bị che mờ dưới cái bóng quá lớn của đại lão, bị lãng quên trong buổi bỏ phiếu loại người đầu tiên. Dù sống sót qua phó bản, nguy cơ bị loại vẫn lơ lửng trên đầu. Bởi vậy, Trịnh Kỳ và Âu Văn Đống quyết định theo chân Lê Chi trước, vừa thăm dò quy tắc, vừa tránh nguy hiểm rồi mới tính chuyện tách ra hành động riêng. Bùi Hồng Vũ và đội của anh ta chọn con đường bên phải, Lê Chi thì quyết định đi về phía bên trái. Công viên giải trí hiện ra trước mắt rộng lớn và hoành tráng, không khác gì những khu công viên hiện đại ngoài đời. Nhưng vẻ hào nhoáng ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Ngay khi tiếng đếm ngược kết thúc, các NPC bắt đầu lần lượt xuất hiện từ trong bóng tối. Có người mặc thú bông nhảy nhót vẫy tay, người cầm cả chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Thậm chí còn có diễn viên xiếc tung hứng cam trên xe đạp một bánh. Mọi thứ đều sinh động, vui vẻ, gần như khiến người ta quên mất đây là một phó bản sinh tử. Nhưng vừa rời khỏi quảng trường gần cổng, không khí ngay lập tức thay đổi. Bóng tối kéo đến, hai bên đường là những cây to phủ đầy đạo cụ trang trí rùng rợn. Sương mù trắng dày đặc lan khắp lối đi. Ánh đèn đỏ và xanh lập lòe khiến toàn bộ công viên chìm trong vẻ âm u, ghê rợn. Chỉ Y bất giác nép sát vào Lê Chi, run rẩy bám lấy tay cô. Không khí ở đây đáng sợ quá. Lê Chi nghiêng đầu liếc nhìn cô. Chẳng phải cậu bảo sẽ cho mình thấy sự trưởng thành sao? Chỉ Y hùng hồn phản bác. Năng lực của mình mạnh lên, nhưng gan mình vẫn nhỏ mà. Có gì mâu thuẫn đâu. Tề Vĩnh Giật không nhịn được cười bật thành tiếng. Chỉ Y lập tức lườm anh ta. Cười cái gì mà cười? Du Kinh Mộng rụt rè nói. Trước đây em từng đi công viên dịp Halloween, cũng có kiểu dọa thế này. NPC hóa trang làm ma từ trong bóng tối nhảy sổ ra. Á, mẹ ơi, chưa dứt lời. Một, con ma với mái tóc dài phủ mặt, mặc bộ đồ trắng toát bất ngờ từ sau cây nhảy ra. Hai tay buông thõng như không xương, lắc lư bước về phía Du Kinh Mộng. Cô hét lên hoảng loạn rồi trốn gấp sau lưng Lê Chi. Con ma phát ra tiếng cười khúc khích, giận người, sau đó quay lại núp vào bóng tối phía sau cây, chờ con mồi tiếp theo. Du Kinh Mộng mặt mũi tái nhợt, đó là NPC hay là ma thật vậy? Lê Chi khẽ lắc đầu, không biết, rằm tháng 7 quỷ môn mở bách quỷ dạo chơi. Trong những bộ đồ hóa trang ma mị đó, không ai dám chắc chỉ toàn là người. Có thể đã có vài con quỷ lẫn vào, mà không ai phân biệt được thật giả. Âu Văn Đống lên tiếng phá tan không khí nặng nề. Chúng ta chơi trò gì trước? Lê Chi nghiêng tai lắng nghe. Từ phía xa vọng lại tiếng hét xen lẫn tiếng rít kim loại. Tàu lượn siêu tốc, Âu Văn Đống ngập ngừng. Chơi mấy trò mạo hiểm như vậy ngay từ đầu liệu có liều quá không? Trịnh Kỳ lại tỏ ra hứng thú. Đã đến công viên giải trí thì sao có thể không chơi tàu lượn siêu tốc? Mấy trò càng mạo hiểm thì manh mối càng rõ ràng. Dù sao cũng phải chơi. Thà chơi ngay từ đầu với đại lão cho an toàn. Nghe vậy, Âu Văn Đống cũng không phản đối nữa. Những người còn lại đều im lặng đồng ý. Cách chương.